Xuyên thành vị hôn thê của anh trai. Chương 15, thân thể này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh hai, trước đây anh đã từng nói, sẽ không bao giờ thương tổn em, nỗ lực xem nhẹ cây nhục côn nằm trên bụng. Bạch Vi xấu hổ mặt nép vào hõm vai hắn. Y muốn nhắc nhở Bạch Hiền, cô là em gái hắn, ngàn vạn lần không được làm bậy, ngàn vạn lần không được. Bạch Hiền hơi hơi cong lưng, cúi đầu, môi mỏng cười khẽ bên tai cô, có chút tự diễu ý vị, giọng nói nhẹ nhàng cất lên, ma mị tựa như rắn độc. Phát hiện cái gì? Hắn từ lâu đã nhận ra rõ ràng vỏ ý gờ của mình, có lẽ chuyện này cô cũng đã dần ý thức được. Bằng chứng là xem cô trở thành cái dạng này, vẫn như cũ hỗn loạn, thậm chí là trong tiềm thức kinh sợ, muốn trốn tránh. Đến hiện tại, cô cũng chỉ xem hắn là một người anh trai. Gương mặt nho nhỏ của Bạch Vi không dám lộ ra, cái trán nhút nhát chôn ở vai anh mình, mắt nhắm chặt không dám trả lời. Trong màn đêm thăm thẳm, cô giả vờ làm bộ dạng cái gì cũng không biết. Đúng vậy, cô cái gì cũng không biết, anh hai vẫn là anh hai và cô vẫn là em gái hắn. Hai người cũng chỉ là lo sợ bác hai phát hiện manh mối, nên mới miễn cưỡng cùng nhau ngủ chung trên một chiếc giường. Vi Vi, hắn quay đầu đi, kéo sống lưng mềm mại lên, nửa người dưới đột nhiên hạ xuống, môi mỏng dán sát vào lỗ tai nhỏ nhắn, tựa như thổi ra từng luồng khí nóng tròng ghẹo, ác liệt nói. Anh hai cần nói với em một chuyện quan trọng. Chuyện gì à? Cả người đều bị anh trai ghìm chặt dưới thân, như con rùa nhỏ trốn tránh rụt cổ, thanh âm nói chuyện cũng trở nên khe khẽ, còn xen vào chút run rẩy. Hắn không có chút thương hoa tiếc ngọc, cười nói, thân thể này của em, anh hai chuẩn bị muốn thao. Đùng, Bạch Vi cả người dường như muốn oanh tạc, cô bị những lời này của anh hai, đánh, đến không còn sức lực tự hỏi, cái gì cái gì cái gì. Anh hai vì cái gì mà nói với cô những lời này? Vì cái gì cơ chứ? Trong đêm đen, Bạch Hiền vờ như không phát hiện cơ thể nhỏ bé ấy đang sợ sệt mà cứng đờ. Hắn khẽ cười, cả người đều đè trên thân thể nhỏ nhắn của Bạch Vi, đem cô chôn vùi ở dưới thân, cười lên một tiếng giòn giã, làm Bạch Vi run đến mức cả người đều khô nóng, khó chịu. Hắn còn ngại chính mình còn chưa đủ tàn ác, tiếp tục đùa giỡn. Thời điểm Chu Tử Nhược còn ở thân thể này, còn cầu anh hai tới thao cô ta, anh không hề chạm vào, tất cả đều chờ đến lúc kết hôn. Em nói xem, anh cũng là đàn ông, sinh lý cũng bình thường như bao người khác, có đúng không Vi Vi? Hắn không hề nói dối, Chu Tử Nhược quả thật có ý cùng hắn ân ái, hắn cũng đã xác định sau khi kết hôn sẽ ngủ cùng khối thân thể này. Sở dĩ hắn không tiếc chạm vào cô ta, chính là vì vỏ y gờ của hắn đã bị em gái bức đến điên rồi. Ai cũng được, chỉ cần tướng mạo giống Vi Vi, Bạch Hiền đã thảm hại tới mức ai hắn cũng sẽ đều cân nhắc. Hắn chỉ nghĩ, mình chuẩn bị thao chính là khối thân thể này, không phải là vì con người của Chu Tử Nhược, hắn hoàn toàn xem nhẹ linh hồn cô ta. Một lòng chỉ muốn được mây mưa cùng Bạch Vi, vốn dĩ Chu Tử Nhược cùng Bạch Vi ngoại hình tương tự nhau, mà hắn từ rất lâu rồi, đều muốn thao em gái mình. Nhưng dù là tìm một kẻ thế thân, hắn vẫn tính toán tôn trọng mà đối đãi, chờ sau khi kết hôn mới xác định. Động phòng, nói theo cách khác, trong tình huống lúc đó, bệnh tình của hắn đã nghiêm trọng lắm rồi. Nếu Bạch Vi không xuyên vào khối thân thể này, thì trước mắt có là một xác chết mang nhiều nét giống em gái hắn, hắn đều có thể đè xuống làm chuyện đổi bại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tình huống đã tan tác đến mức độ nghiêm trọng như vậy, có thể thấy được thật sự không ổn. Vi Vi, em thử lý giải xem, có phải hay không? Anh cũng đã gần 28 tuổi, trước đây cũng chưa từng dính líu gì tới các cô gái khác. Vi Vi, chính em đã cướp lấy vợ tương lai của anh, em nói xem em có hư không? Nhưng nói ra sự thật phũ phàng, cúi đầu khi nói chuyện, cánh môi dây dưa như coi như không dán lên thái dương cô, nửa người dưới thuận theo tự nhiên mà hạ thấp, cọ cọ cái bụng nhỏ nhắn, cố tình nhắc nhở cô vỏ y gờ của hắn, khàn khàn hỏi. Có oán trách anh hai không? Bạch Vi liều mạng lắc đầu, ngay lúc này đây, hoàn toàn lý giải được anh trai vì cái gì, vì có thể đối với thân thể của cô mà. Động tình, đến vậy, anh hai cấm dục đã nhiều năm, trước đây thật sự một người bạn gái cũng không hề có, mà thân thể hiện tại của cô lại chính là vợ sắp cưới của hắn, cho nên những việc xảy ra đều là do sinh lý tự nhiên, không phải là anh trai có ý với mình. Nhưng căn nhục côn kia vẫn đang cấn giữa cô và hắn, vốn dĩ bị cô làm lơ xem như không hề tồn tại, Bạch Vi gương mặt cũng dần dần nóng lên, chỉ cảm thấy chỗ nhạy cảm giữa hai chân dâng lên một cỗ cảm giác nóng nóng khó nhịn. Cô từ trước đến giờ cũng chưa từng tiếp xúc thân mật với người con trai khác, kinh nghiệm vô cùng ít ỏi, bởi vì anh trai cô quản thúc rất nghiêm ngặt. Từ nhỏ đến lớn, thậm chí người thầm thương trộm nhớ, hợp ý mình, cô cũng không có. Cho nên cũng không tài nào hiểu rõ được, cảm xúc khó nhịn này là từ dùng cho chuyện gì. Cách Trương